Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140, Vô Thượng Thể Chất. Một quyền nổ nát, thứ nhất đốt, trên bầu trời bùng nổ ra 7 màu sặc sỡ từng trận tiên quang. Toàn bộ huyễn thần giới tràn đầy màu sắc rực rỡ. Những cái kia đè ở sinh linh bên trên khí thế tại tiên quang xuất hiện một khắc này rối rít biến mất. Các sinh linh như đắm chìm trong xuân phong một dạng cảm giác toàn thân thoải mái. Bọn hắn toàn bộ không kềm hãm được ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiên quang vị trí. Nơi đó có đến một cái 7 màu thái dương. Tia sáng chói mắt để cho người hoàn toàn không thấy rõ tình huống bên trong. A, đại ca phải vừa người rồi. Trên mặt đất, Dạ Cửu kích động hô. Tướng thần không hiểu nhìn đối phương còn có thể hợp thể. Đương nhiên a, bọn hắn vốn chính là cùng một người. Nga, tướng thần thuận miệng đáp. Tiếp tục cặp mắt đột nhiên trợn to. Khiếp sợ nhìn đến Dạ Cửu, ngươi nói cái gì? Hai người bọn họ là cùng một người. Đúng a, Dạ Cửu khinh bỉ nhìn hắn một cái. Thật là một cái chưa thấy qua việc đời người. Trên bầu trời, Mộ Anh Linh quay đầu chấn động nhìn đến phía sau mình 7 màu thái dương. Chẳng biết tại sao lòng của nàng đột nhiên phi thường thực tế. Cái kia một mực đang mãnh công tướng lĩnh tại tiên quang xuất hiện một khắc này cũng là dừng lại. Công kích, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Đây là, tình huống gì? Trên bầu trời cặp mắt kia đồng tử chợt co rút. Để lộ ra so sánh vừa mới nhìn thấy đế khí còn khiếp sợ hơn tâm tình. Cái kia 7 màu thái dương cho hắn một loại trí cao vô thượng cảm giác. Ở trước mặt đối phương mình phảng phất giống như một con giun dế. Như vậy thấp kém, nhỏ bé như vậy. Cùng lúc đó, ở một cái tinh không mênh mông bên trong, một đạo ức vạn trượng thân ảnh đột nhiên chấn động mạnh. Một cổ vô cùng kích động tâm tình từ ức vạn trượng thân ảnh chỗ đó tản mát ra. Ngô chủ, đã trở về. Giống như đại đạo chi âm một dạng âm thanh ở mảnh này tinh không mênh mông vang dội. Mà tại mặt khác một nơi trong tinh không, một đôi trắng xóa con mắt chợt mở ra. Hoảng sợ chi tình chiếu khắp nơi đôi mắt này. Vô hạn chi thể, ngài trở về chưa? Trong kinh hoàng mang theo tôn kính âm thanh chậm rãi vang dội sau đó. Kia trắng xóa con mắt chậm rãi nhắm lại. Vô hạn chi thể, có vô hạn khả năng. Bất luận cái gì thể chất tại vô hạn chi thể trước mặt đều muốn thần phục. Truyền thuyết hôm nay tất cả trong trời đất thể chất đều là chưa từng giới hạn chi thể kia chia ra. Đến, huyễn thần giới chỗ đó. 7 màu tiên quang chậm rãi tản đi. Dạ Khôi thân ảnh dần dần hiện ra. Như là thác nước tóc dài màu đen khoác rơi vào sau lưng. Kết hợp thi tổ cùng Dạ Đế hình dáng khuôn mặt giống như là tài nghề điêu luyện điêu khắc đi ra một. Dạng, một bộ khảm giấy mạ vàng trường bào màu đen. Chỉ thấy hắn lúc này hai mắt nhắm nghiền, như cùng ngủ gặp một dạng. Tiếp theo, Dạ Khôi tu vi bỗng nhiên đang không ngừng tăng vọt, nhưng lại không giống như xưa bùng nổ ra để cho người khiếp đảm khí thế. Mà một cổ để cho người cảm thấy phi thường thoải mái khí thế. Nhân tiên trung kỳ, nhân tiên hậu kỳ, nhân tiên đại viên mãn, địa tiên sơ kỳ, địa tiên trung kỳ, thẳng đến địa tiên trung kỳ sau đó mới ngừng lại. Dạ Khôi âm thầm cảm thụ được mình bây giờ, mới vừa rồi dung hợp một khắc này. Hai đầu đại đạo mơ hồ có đột phá cấp độ nhập môn dấu hiệu. Viễn cổ trọng đồng cùng chí tôn cốt hoàn mỹ dung hợp nối liền cùng nhau. Bất diệt thiên công để cho hắn lĩnh ngộ thôn phệ đại đạo. Mà hắn một mực chưa từng sử dụng tuế nguyệt chi trung. Hiện tại rốt cuộc có thể sử dụng đi ra. Có địa tiên trung kỳ cảnh giới. Lại thêm hiện tại cường đại đến vô biên vô tận thân thể. Hắn đã có thể đặt chân ở thời gian trường hà bên trên rồi. Ngươi, Mộ Anh Linh che miệng lại khó tin nhìn trước mắt người. Đầu óc trống rỗng, trợn, Dạ Khôi chợt mở mắt ra. Hào quang 7 màu trong nháy mắt bắn ra. Ta chính là phu quân của ngươi a. Dạ Khôi bỗng nhiên xuất hiện tại Mộ Anh Linh bên người. Nhẹ nhàng ôm lấy đối phương eo thon. Tà mị nói. Mộ Anh Linh thân thể mềm mại chấn động. Đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm gần trong gang tấc người. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. có cái gì muốn hỏi muộn giờ hỏi lại. Ta trước tiên đem đôi mắt này giải quyết xong. Dạ Khôi mang theo nụ cười nhàn nhạt nhẹ giọng mở miệng. Âm thanh vô cùng tự tin. Phảng phất cặp kia thánh chủ con mắt tiện tay có thể diệt một dạng. Cuồng vọng, đang nghe được Dạ Khôi nói sau đó. Cặp mắt kia lộ ra vô cùng phẫn nộ ánh mắt. Tuy rằng vừa mới hắn là ở đó bảy màu tiên quang bên trong cảm thấy chí cao vô thượng khí tức. Nhưng mà cũng chỉ giới hạn vừa mới tiên quang còn đang thời điểm. Hiện tại tiên quang đã biến mất. Loại cảm giác đó cũng không có. Mà đối phương chẳng qua chỉ là một nhân tiên. Không đúng. Hiện tại là địa tiên. Chỉ là địa tiên dám khẩu xuất cuồng ngôn giải quyết mình đôi mắt này. Quả thực là cuồng vọng cực kỳ. Bất quá. Thánh chủ cặp mắt tinh quang lóe lên. Ánh mắt tham lam tại thanh đồng cự đỉnh cùng Dạ Khôi trên thân quét nhìn. Một kiện đế khí. Hiện tại lại thêm một cái không biết tên cường đại thể chất. Có lẽ có thể đem cái này địa tiên cảnh giới người luyện hóa. Nói không chừng có thể được đối phương thể chất. Đây chính là có thể để cho thân là thánh chủ hắn đều cảm thấy hèn mọn thể chất a. Nhất định phải thường cường đại. Nghĩ tới đây, tại hướng về huyễn thần giới chạy tới chân thân không khỏi lần nữa tăng nhanh tốc độ. Nhất định phải đạt được hai thứ đồ này. Có phải hay không cuồng vọng ngươi lập tức sẽ biết. Dạ Khôi quay đầu nhìn về phía cặp mắt kia. Nhẹ bỗng nói một câu. Giết. Thánh chủ con mắt bắn ra một đạo lãnh mang. Cái kia màu xám tướng lĩnh lập tức giơ thương liều chết xung phong. Một cái khôi lỗi mà thôi. Vẫn là bản thân ngươi đến đây đi. Dạ Khôi hờ hững mở miệng. Chỉ thấy hắn một tay ôm lấy Mộ Anh Linh. Một tay hướng về phía liều chết xung phong tới màu xám tướng lĩnh nhẹ nhàng vung lên. Luân hồi, hủy diệt, lực lượng cắn nuốt trong nháy mắt liền đem thân thể đối phương đánh tan. Vậy sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút thánh chủ lực lượng. Thấy mình khôi lỗi bị đối phương tùy tiện đánh tan. Hắn biết rõ mình không ra tay xác thực không bắt được đối phương. Hướng theo âm thanh rơi xuống. Thánh chủ con mắt bắn ra hai bó tràn đầy tà ác ma khí chùm sáng màu xám. Chạy thẳng tới Dạ Khôi cùng Mộ Anh Linh mà đi. Mộ Anh Linh mặt lộ hoảng sợ. Trong nháy mắt tránh ra Dạ Khôi tay. Toàn lực thúc giục thanh đồng cự đỉnh chuẩn bị ngăn cản đối phương công kích. Để cho ta đi. Đang lúc này, Dạ Khôi tay nhấc lên đối phương trên vai thơm. Cho một cái yên tâm ánh mắt nàng. Mộ Anh Linh nhìn thấy ánh mắt của đối phương sau đó. Cảm xúc hoảng sợ đột nhiên biến mất. Cả người buông lỏng xuống. Tuế nguyệt chi chung. Thời gian dài toái phiến tạo thành một ngụm khủng lồ chuông. Đem hai người gắt gao bảo vệ. Tại tuế nguyệt chi chung bên trong Mộ Anh Linh tò mò nhìn. Nàng cảm giác mình thật giống như tại khoảng thời gian này biến mất một dạng. Hai chùm sáng rơi vào tuế nguyệt chi chung bên trên phát ra một tiếng vang thật lớn. Va chạm hình thành cường đại lực trùng kích để cho bầu trời không ngừng phá toái. Nhưng mà, trong năm tháng chính là một chút việc cũng không có. Thánh chủ con mắt để lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Tiếp tục lần nữa bắn ra chùm sáng màu xám. Rầm rầm rầm, liên tục không ngừng công kích rơi vào tuế nguyệt chi chung bên trên. Nhưng mà đều không ngoại lệ toàn bộ đều bị phòng ngự lại. Mà tuế nguyệt chi chung chính là từ đầu tới cuối đều vẫn không nhúc nhích. Đây, chấm ngoặc kép, thánh chủ con mắt để lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Kết quả này để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Mình những công kích kia mỗi một đạo đều đủ để giết chết một vị thiên tiên. Nhưng mà liên tục công kích cư nhiên không thể gây tổn thương cho đối phương chút nào. Đánh mệt mỏi sao? Dạ Khôi nhẹ giọng mở miệng. Tiếp tục ánh mắt lạnh lẽo nói ra, vậy liền đến phiên ta. Dứt tiếng, Dạ Khôi tản đi tuế nguyệt chi chung. Luân hồi cùng hủy diệt chi lực quấn quanh ở trên nắm đấm. Hướng về phía bầu trời con mắt thần tốc đánh tới. Răng rắc, nhất kích qua đi. Bầu trời mắt thật to bắt đầu không ngừng phá toái. Cho bản hoàng chờ đợi. Bản hoàng chân thân lập tức liền hàng lâm. Đến thì ta phải đem cái thế giới này bị hủy. Ở đó cặp mắt con ngươi hoàn toàn phá toái thời điểm. Tràn đầy thanh âm tức giận vang vọng toàn bộ huyễn thần giới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.